Bye bye. Chương 70, C70, chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chử Đông Sán tự mình trở về. Gã cho người hộ tống Lễ Giác đi. Nhưng gã không ngờ khi mình vào trong nhà, Lễ Giác đã đứng ở phòng khách nhà gã. Cơ thể gầy yếu bị hai người kiềm chế ở hai bên trái phải, như thẩm vấn phạm nhân. Sắc mặt Chử Đông Sán lập tức sa sầm xuống. Gã không thay giày đã xông vào. Tiểu Giác, Lễ Giác hoang mang gọi. Nhị thiếu, Chử Đông Sán dùng sức đá văng hai người hầu, kéo đứa trẻ đến trước mặt mình. Bọn họ ra tay với em à? Lễ Giác khẽ lắc đầu. Lúc này dây thần kinh căng thẳng của Chử Đông Sán mới thả lỏng. Nhị thiếu, anh túm đau em. Hàng mi Lễ Giác run rẩy yếu đuối. Xin lỗi, Chử Đông Sán giảm bớt sức, nhưng lại không nỡ buông tay. Xúc cảm trong lòng bàn tay trơn bóng nhẵn nhụi, tốt hơn bất kỳ viên ngọc nào mà gã từng chạm qua. Gã vô thức vuốt nhẹ hai lần, dịu dàng cất lời. Tôi đưa em trở lại trước. Lễ Giác ngập ngừng muốn nói. Nước mắt óng ánh ẩn ực trong mắt. Không sao đâu, tự tôi có thể xử lý chuyện nhà tôi. Chử Đông Sán mềm lòng rối mù cả lên. Lão gia tử ngồi trên ghế sofa nhìn hồi lâu, không nhìn tiếp nổi nữa bèn gõ gậy. Tách ra, tách bọn họ ra. Nhất thời dưới ngọn đèn chùm diễn ra màn livestream chiêu yên dễ thúy. Người nhỏ khóc, người lớn la, loạn một núi. Thời trẻ, Chử Đông Sán là con ông cháu cha nổi danh nhất Tây Thành. Cái gì vui thì chơi. Năm ngoái động lòng trước một cậu trai ở Sơn Trang suối nước nóng, cuối cùng rơi lệ chảy máu. Oanh oanh liệt liệt xa sút thành một chuyện cười. Vốn tưởng rằng mình sẽ chán trường cả đời, chẳng ngờ đầu năm nay gã đã gặp một đóa hoa trắng nhỏ. Ở tuổi tác của gã, đã nếm trải mọi thứ, rất dễ dàng ngã xuống vì một đứa trẻ đơn giản và sạch sẽ. Chử Đông Sán cảm thấy, sau khi trải qua phản bội và sa đọa, bây giờ mình không xứng đáng với một tình cảm trong sạch. Gã không cầu vĩnh viễn bên nhau, tâm đầu ý hợp, chỉ cầu đứa trẻ được bình an. Nhưng hiện tại ngay cả tâm nguyện đấy cũng không được cho phép. Hết kẻ này đến kẻ khác thò một chân vào. Chử Đông Sán hai quyền khó địch bốn tay, cũng không mang súng theo người, còn phải nắm chặt lấy Lễ Giác. Gã đánh ngã một nhóm thì lại tới một nhóm khác. Thế tiến công của gã dần yếu đi. Lễ Giác bị người khác cưỡng ép kéo ra khỏi gã, lảo đảo ngã xuống đất. Nhị thiếu, Lễ Giác kinh hoàng. Chử Đông Sán bị đè lại không qua được, mắt đỏ lên. Cha, đêm hôm khuya khoắt ngài làm như thế này là có ý gì? Ý gì? Lão gia tử tăng huyết áp. Không phải là nên hỏi chính anh à? Chử Đông Sán lau vết máu bên miệng. Nói rõ chút đi ạ, nói rõ. Chuyện này đến hai ông bà nhà anh cũng không hiểu. Lão gia tử chống gậy. Năm ngoái anh chẳng nói một câu đã trực tiếp mang bạn trai nhỏ gì kia của anh về, làm cả nhà náo loạn. Tôi nói đứa bé kia không thành thật, anh không nghe. Anh nói anh nghiêm túc. Trong đời chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Anh còn tuyên bố muốn ở bên cậu ta mãi mãi. Lão gia tử chọc trúng cột sống của đứa con út. Chữ nào chữ nấy như con dao chuyên đâm vào chỗ đau nhất của gã. Không phá thì không xây được. Lão gia tử vẫn ôm hy vọng với thằng con này. Kết quả đâu? Không bao lâu sau anh phát hiện cậu ta đội nón xanh cho anh một năm. Tin tức lan truyền, giá cổ phiếu công ty ngã xuống. Anh cả của anh thức bao nhiêu đêm anh cũng không quan tâm. Anh chán trường, say rượu, đua xe, chơi loạn. Nếu không phải tôi nhốt anh lại, anh thậm chí còn sa vào ma túy. Thần sắc nghiêm nghị của lão gia tử thoáng mệt mỏi. Năm nay anh lại tái diễn. Đông Sán, sao anh không thể học anh cả của anh, làm người làm việc đến nơi đến chốn chứ? Chử Đông Sán châm chọc khiêu khích. Tại sao con phải học anh ấy? Quân cờ của nhà họ Chử có anh ấy còn chưa đủ à? Bàn tay chống gậy của lão gia tử run bần bật. Ông vung gậy qua, đồ khốn nạn. Chử Đông Sán bị đánh mạnh vào lưng. Gã ưỡn lưng thẳng tắp, trên mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. Việc học hành, công việc, hôn nhân của anh đều do cha quyết định. Ngay cả số lượng con của anh ấy, câu nói kế tiếp bị thay thế bởi tiếng kêu R3N. Lão gia tử đi lính thời trẻ. Sức yếu nhưng khí thế vẫn còn. Liên tục vung gậy mấy cái cho đến khi đánh cong lưng đứa con út mới ngừng. Tôi không nên nghe theo anh trai anh nói. Cho anh tự do. Anh tự do bao nhiêu năm nay? Không nhận được gì ngoài danh hiệu tay ăn chơi chắc táng của Tây Thành. Còn lại toàn vô tích sự. Chử Đông Sán không lộ ra vẻ khốn quẫn cũng không bùng nổ. Gã túm sợi tóc rối bù. Vuốt vuốt ra sau. Khuôn mặt tuấn tú tiêu sái trông rất bình tĩnh. Ngài nói những lời này trôi chảy lắm. Chắc giấu ở trong lòng rất lâu rồi nhỉ. Rốt cuộc có cơ hội chút ra ngoài. Anh cả là niềm kiêu ngạo của ngài. Còn con, gã chỉ chính mình, chính là nỗi sỉ nhục của ngài. Lão gia tử tức tái mét mặt mày. Ở thời điểm mấu chốt này, Chử Đông Sán hỏi một câu. Cha, ngài có thể nói cho con biết là ai đã đề cập tiểu giác với ngài không? Đến giờ anh vẫn không ý thức được trọng điểm. Đánh còn chưa đủ. Lão gia tử quát mắng vệ sĩ đang đè lại thằng con út. Đè nó lại cho tôi. Đè chết nó đi. Nói xong liền vung gậy lần nữa. Lễ giác đang ngồi co ro trên đất bỗng hòa khóc. Đừng đánh. Đừng đánh nhị thiếu nữa. Cậu ta bò tới. Muốn kéo vệ sĩ ra xong lại kéo không nổi. Khóc lóc dập đầu cầu xin lão gia tử. Van xin ngài. Van cầu ngài đừng đánh nhị thiếu nữa. Đều là lỗi của tôi. Lỗi của tôi hết. Hãy đánh tôi đi. Ngài đánh tôi đi. Làm ơn. Trong phòng khách thêm nhiều tiếng dập đầu lại. Tùng tùng tùng. Lão gia tử bị làm ầm ĩ sắp lên cơn đau tim. Ông lấy gậy nặng nề đánh con út. Vị ngọt tanh dâng lên trong cổ họng Chử Đông Sán. Gã quỳ một chân trên đất. Sau lưng thấm màu máu đỏ. Lễ giác dùng cả tay chân nhào tới trước mặt Chử Đông Sán. Mấp máy đôi môi dính nước mắt. Sợ hãi ngây ngốc. Thẫn thờ khóc lóc hỏi. Nhị thiếu. Nhị thiếu anh sao rồi? Chử Đông Sán khẽ lau vết máu do dập đầu trên trán đứa trẻ. Viền mắt đỏ hoe. Trái tim đau đớn như bị thứ gì đó to lớn đập vào. Lão gia tử vừa tức giận vừa hối hận. Ông nên giáo huấn thằng con út ở thư phòng. Mà không phải trong phòng khách ngay trước mặt thứ đồ muốn gieo họa nhà họ Chử. Ông đánh một trận. Còn đánh hai người thành cùng nhau. Hòa thành một khối bùn. Lão gia tử phất tay. Vệ sĩ cưỡng ép mang lễ giác ra khỏi phòng khách. Buông em ấy ra. Chử Đông Sán hung tợn trừng mắt. Một phần tư liệu bị ném tới. Che khuất tầm nhìn của gã. Khi gã lại nhìn lên thì đã không còn bóng dáng đứa trẻ. Cũng không nghe thấy tiếng khóc. Gã chỉ nghe thấy giọng nói của cha mình vang lên trên đầu. Đây là thông tin về vị hôn thê của anh. Tháng sau sẽ đính hôn. Chử Đông Sán chống đất chậm rãi đứng dậy. Bướng bỉnh ngạo nghễ. Cha, ngài già rồi nên hồ đồ à, con là đồng tính luyến ái. Không thể ngủ được phụ nữ. Lão gia tử bị con út chọc giận quá mức. Song ngược lại cũng tỉnh táo hơn. Nếu ngay cả T1NS trùng cũng không cung cấp được thì cút khỏi nhà họ Chử. Chử Đông Sán bước về hướng đứa trẻ bị bắt đi. Không còn tiền tài và quyền thế mà họ Chử cho anh. Anh còn chẳng tìm nổi công việc đàng hoàng nào. Cậu ta vẫn có thể theo anh chắc. Giọng của lão gia tử vang lên ở phía sau. Chử Đông Sán ho khan cười nói. Đừng nói có theo hay không. Tiểu giác chỉ coi con là bạn bè. Mí mắt lão gia tử giật giật. Theo điều tra của ông, thằng út nhặt được rác rưởi cạnh bãi biển vào đầu năm. Mấy tháng trôi qua mà còn chưa chạm vào. Tình cảm này còn sâu đậm hơn tiểu lê gì kia. Chử Đông Sán mới đi được vài bước đã nhận ra có điều không ổn. Chưa kịp phản ứng đã bị gậy đánh gục. Lão gia tử thở hổn hển mấy cái. Bảo người hầu đưa đứa con nhỏ đi nhốt lại. Ông ở trong phòng khách uống nửa chén trà thảo dược. Sau đó mới tới phòng khách tầng 1. Lễ giác ngồi trên ghế. Chốc chốc lại ma sát ngón tay. Ánh mắt đờ đẫn. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cánh cửa được mở ra. Lễ giác cấp tốc quay đầu. Con trai tôi không tới. Lão gia tử chống gậy tiến vào. Thu lại nước mắt của cậu đi. Lễ giác lấy mờ u bàn tay quệt nước mắt trên mặt rồi đứng dậy. Siết chặt hai tay. Ông nội, ngài hiểu lầm rồi. Cháu và nhị thiếu không phải. Ai là ông nội của cậu? Lão gia tử không có thiện cảm với cậu trai nhu nhược này. Ông phiền nhất những người bối phận thấp khóc lóc sướt mướt. Lần đầu tiên gặp mặt đã gọi như thế. Nói êm tai là có lễ phép. Nói khó nghe chính là chẳng biết xấu hổ. Lễ giác run rẩy bờ môi. Đến mức không thể phát ra âm thanh. Chỉ lặng lẽ rơi lệ một cách tủi thân. Những giọt nước mắt lăn thành hàng đọng lại trên chiếc cằm trắng bệch. Rơi xuống từng giọt, như một đóa hoa quỳnh trong mưa gió. Lão gia tử nhấc gậy lên rồi gõ mạnh xuống. Cậu dùng chiêu này để tiếp cận con trai tôi à? Lễ giác lắc đầu không ngừng. Không phải, tôi không hề, tôi thật sự không có. Cậu cười khổ, nhị thiếu là ân nhân cứu mạng của tôi. Vậy cách báo ân với ân nhân cứu mạng của cậu cũng thật sự không làm tôi tán đồng nổi. Tối nay lão gia tử đã tiêu hao quá nhiều tinh thần. Mệt mỏi không muốn nhiều lời nữa. Lăn khỏi Tây Thành đi. Lễ giác không nhúc nhích. Lão gia tử hừ lạnh. Làm sao? Xem nhiều phim truyền hình rồi. Chờ tôi viết cho tấm chi phiếu đập lên mặt cậu à? Khuôn mặt lễ giác bỏng rát. Dường như chỗ bị dao bạch tát hai lần lại bắt đầu đau đớn. Cậu ta lảo đảo đứng không vững. Móng tay xê ấm vào lòng bàn tay. Cúi đầu khom lưng, ông chử, xin ngài bớt giận, không đáng tức giận như thế vì cháu đâu. Cháu sẽ rời đi, cháu chỉ muốn gặp nhị thiếu thôi. Cháu muốn biết anh ấy bị thương có nặng không? Lễ giác dè dặt khẩn cầu. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ phái người chăm sóc cho sức khỏe thân thể con trai tôi. Lão gia tử nói, nếu cậu có thời gian, không bằng ở cạnh bà nội cậu nhiều hơn chút. Đừng suốt ngày làm những chuyện không đàng hoàng nữa. Máu khắp người lễ giác dồn hết lên mặt rồi tiêu tán trong nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt chậm rãi đứng thẳng dậy. Bước chân liêu xiêu ra ngoài. Trong miệng lầm bầm, tôi được nhà họ Tề giúp đỡ. Nhận được cơ hội đi học ở trường trung học số 3 tại Nam Thành. Tôi muốn tiếp tục sống tốt ở Nam Thành. Tôi chăm chỉ học tập. Sau đó nhà họ Tề sụp đổ. Tôi bắt đầu làm thêm. Trong lúc đó đầu óc lộn xộn bị cuốn vào một vụ bắt cóc. Tôi có anh trai, dù khi ấy hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng rất bất lực. Nhưng anh cả vẫn chăm sóc tôi cẩn thận, luôn nghĩ cho tôi. Thế nhưng, đôi mắt lễ giác vừa đỏ vừa khô, không rơi một giọt nước nào. Người anh hai mà tôi muốn vắt óc suy tính tiếp cận đã đẩy tôi xuống tàu và bảo tôi rằng anh cả không phải là của tôi. Tôi chẳng qua chỉ là hàng nhái, sử dụng thân phận của người khác. Rồi sau đó, anh hàng xóm lớn lên cùng tôi đã lừa tôi. Anh ta liên thủ với người khác, biến tôi thành một trò cười. Người tôi yêu hận chết tôi. Tôi đã làm gì sai? Sự tồn tại của cậu chính là một sai lầm. Trong phòng khách vang lên thanh âm của lão gia tử. Lễ giác ngơ ngác, tồn tại chính là sai lầm à, tại sao chứ? Tại sao sự tồn tại của tôi là một sai lầm chứ? Ngay cả ngày lễ Tết giết con gà cũng khiến tôi khổ sở mất vài ngày. Lương tâm bất an ngủ không ngon. Tại sao lại không nên tồn tại? Tôi chưa từng làm hại ai cả mà. Lễ giác ngơ ngác trở về Nam Thành. Nửa đường nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nói rằng bệnh tình của bà nội trở nên nguy kịch. Cậu ta đứng thẫn thờ ở đầu đường. Nước mưa rơi xuống mi mắt. Cậu ta hơi co rúm, giống như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hoang mang và bất lực chạy về phía bệnh viện, té ngã, người bê bết bùn đất, đầu gối đau nhức, lễ giác hoảng hốt bò dậy, tiếp tục chạy. Lúc lễ giác đến bệnh viện, mưa vẫn đang rơi, trời cũng đã tối lại, cậu ta loạng choạng lao đến cửa phòng bệnh, mặt và người ướt sũng, nhìn thấy cậu ta. Bác sĩ trực ban trong phòng bệnh nhanh chân đi ra, hỏi cậu ta tại sao không mở ô, có phải là bị ngã không? Bà nội cháu, lễ giác không có mặt mũi đi vào. Không dám, cũng sợ sệt, sợ bà nội mang tử khí. Quãng thời gian này, cậu ta đến bệnh viện luôn lơ đễnh. Bà nội nhất định đã cảm ứng được. Muốn đi rồi, cậu ta tóm lấy áo khoác trắng của bác sĩ. Ngũ quan tinh xảo tràn đầy hoảng sợ bất an. Chấm, mau cứu bà nội cháu. Bác sĩ than thở, nếu muốn làm phẫu thuật, công tác chuẩn bị sẽ mất một khoảng thời gian. Chi phí quá cao. tỷ lệ thành công không cao. Cho dù ca mổ thành công, bà cụ cũng sẽ, cháu chỉ có một người thân là bà nội. Lễ Giác đứng không vững ngã vào lòng bác sĩ. Cậu ta phát sốt, toàn thân nóng như lửa đốt. Lặp đi lặp lại câu nói đó. Bác sĩ lúng túng ôm lấy người trong lòng. Cuối năm ngoái, vết loét trên người bệnh nhân nặng hơn. Người nhà không ở bên. Hộ lý làm một mình cảm thấy mệt mỏi nên xin nghỉ việc. Cần tìm hộ lý khác nhưng không liên lạc được thiếu niên. Bác sĩ đành trả tiền thay để sắp xếp hộ lý. Từ cuối năm đến giờ, bác sĩ đều không đề cập đến vấn đề này. Gia cảnh của bác sĩ cũng thuộc loại trung bình. Lần này chi phí cho bệnh nhân vượt quá khả năng của bác. Bác không giúp được gì. Cảm thấy có lỗi với cậu bé. Lễ Giác ném câu tiếp theo. Cháu sẽ mang tiền về. Rồi chạy, cậu ta đi tới nơi kiếm tiền nhanh nhất Nam Thành. Đế Dạ, vào lúc này, các nhân viên của Đế Dạ hoặc là sống dở chết dở nằm trên giường khách hàng. Hoặc đang ngủ trong ký túc xá với cơ thể ngâm nảy nở trong đê. Xê vọng được quấn trong chăn. Ở cửa có hai nhân viên bảo vệ. Bàn chân Lễ Giác như cắm rễ xuống đất. Không nhích ra được bước nào. Cậu ta núp ở góc tường nắm chặt điện thoại. Răng cắn chặt mờ u bàn tay. Trong mắt lóe lên ánh sáng do dự. Một lát sau, Lễ Giác ngẩng đầu. Bấm một dãy số đã khắc sâu trong lòng. Thẩm Nhi An, cậu cứu tôi với. Thẩm Nhi An đang ở trong chùa siêu độ cho mẹ mình. Nhìn thấy số lạ, y theo bản năng ấn nhận. Giọng nói trong điện thoại không phải thanh âm y chờ mong. Thẩm Nhi An, giọng nói rụt rè, nhỏ bé, hệt tia lửa cuối cùng trong cơn bão tuyết. Thật xin lỗi, tôi đã làm như vậy với cậu. Là tôi nhất thời bốc đồng, bị ma quỷ ám ảnh. Tôi đáng chết vạn lần. Cậu trả thù tôi đi. Tôi sẽ cho cậu cả đời tôi. Có được không? Ta tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu giúp tôi. Cho tôi 1 triệu. Không, không, 500.000 cũng được. Không được, 500.000 không đủ. Cậu cho tôi nhiều một chút. Tôi mặc cho cậu xử trí. Bà nội tôi không ổn rồi. Van cầu cậu, Lễ Giác nói không mạch lạc. Cậu ta tưởng nước mắt của mình đã chảy khô ở nhà họ Chử. Nhưng vào lúc này nó lại trào ra. Một cách trương.